Sủng phi của hoàng đế, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không nhớ lắm, chỉ là tiểu bảo sẽ nhớ thiếp. Nó mới 4 tuổi, còn quá nhỏ, không thể rời xa thiếp, không gặp được nương ruột sẽ khóc. Hắn lại hỏi lời thừa thãi, ai mà không nhớ nhà chứ, ngày nào nàng cũng muốn về. Bệ hạ, thái thường tự tạ tư chính cầu kiến, tiếng thông báo ngoài điện cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Tuyết, Ngô Ninh nhìn ra phía cửa điện, nhỏ giọng thầm thì. Chức quan này nghe quen quen nhỉ, Thẩm Thác rốt cuộc cũng đặt bút trong tay xuống, nhướng mày nói. Đương nhiên nàng quen rồi, Tạ Tư Chính Tạ Vãn Du, hai tỷ muội các nàng cùng cha cùng mẹ, Ngô Ninh, nàng không biết chức quan của tỷ tỷ ruột mình sao? Là A tỷ, Ngô Ninh nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn quanh xem có chỗ nào để trốn không. Nhưng rất đáng tiếc, nghị sự các là nơi bàn luận chính sự, không có thiết kế nội điện để ngủ. Trong điện trống trải, liếc mắt một cái có thể thu hết cả điện vào mắt. Hoảng cái gì, nàng còn không thể gặp người nhà mình sao? Thật sự không thể gặp, Ngô Ninh còn chưa nói với người nhà về chuyện của nàng và Thẩm Thác, nhỡ bị người nhà biết, nàng sợ Hoắc thị lo lắng. Hoắc thị vốn dĩ thân thể đã không tốt, nhỡ đâu tức giận sinh bệnh thì sao? Nhìn quanh một vòng, ánh mắt Ngô Ninh rơi xuống bản sách trước mặt Thẩm Thác. Bản sách này trước sau không thông, là một nơi ẩn nấp không tồi. Nàng chui đi đâu đấy, Ngô Ninh, ra đây cho trẫm. Ngô Ninh chui xuống dưới bản sách, ngồi trên đất dựa vào chân Thẩm Thác, hai tay ôm chặt lấy chân hắn, vẻ mặt cầu xin. Cầu xin chàng, cho thiếp trốn một chút, suỵt, đừng nói chuyện. A tỷ của thiếp sắp vào rồi, thần Tạ Vãn Du bái kiến bệ hạ, cung thỉnh bệ hạ thánh an. Đứng dậy đi, Thẩm Thác ho nhẹ một tiếng, sắc mặt như thường hỏi. Tạ Khanh tới đây có chuyện gì? Tạ Vãn Du cúi đầu, mày mắt bình tĩnh. Thần là muốn bẩm báo với bệ hạ về chuyện tìm người. Người mà bệ hạ bảo thần đi tra, đã có manh mối. Thẩm Thác cúi đầu liếc nhìn người dưới bàn, nhíu mày. Lúc này, kẻ to gan đang nắm chặt gầm bàn không chịu ra ngoài. Còn ôm chân hắn ngồi bệt xuống đất đang nghiêm túc nghe lén Tạ Vãn Du nói chuyện. Thật ra không tính là nghe lén, nên nói là nghe một cách quang minh chính đại trước mặt hắn. Ngô Ninh sợ bị Tạ Vãn Du phát hiện, cả người nàng cứng đờ, không dám động đậy. Đột nhiên, chân Thẩm Thác nhấc về phía trước, đá vào bắp chân nàng một cái. Ngô Ninh nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng không tiếng nói. Cách chương.